không cẩn thận đuổi tới nữ chủ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ thịt tơ rên xe bảo mẫu chạy ra từ sân bay, Thẩm Tu gỡ kính mắt gần như che khuất gương mặt xuống, quay đầu nói với người đang dựa cửa sổ. Chút nữa anh phải tham gia hoạt động, chỉ có thể đưa em đến khách sạn. Ở đây trời xa đất lạ, em phải ngoan ngoãn ở lại khách sạn không được chạy loạn biết không? Chờ anh về sẽ dẫn em đi chơi. Thẩm Miên mở máy tính bảng, xem bài tập nghe Thẩm Tu dặn dò, nhàn nhạt nói. Em đã thành niên, Thẩm Miên thổi thổi tóc mái, khi sợi tóc dừng trước trán mới nói. Đúng nhưng em quá đẹp, anh sợ em bị người thương nhớ. Anh hai đã an bài vệ sĩ cho em. Lúc này điện thoại Thẩm Miên vang lên, là lão sư Lư người đi theo lần này hỏi nàng đến đâu rồi. Thẩm Miên trả lời xong, nói với Thẩm Tu, anh ba, không cần tới khách sạn, trường học đã đặt khách sạn, lão sư và bạn học đều ở đó chờ em. Thẩm Tu lập tức ngăn lại, ở cùng khách sạn với anh đi, anh đã tìm hiểu khách sạn đó, chỉ ăn kém, hoàn cảnh cũng không tốt. Thẩm Miên nhíu mày, vừa muốn từ chối lại nghe Thẩm Tu nói thêm. Hơn nữa trước đó khách sạn này còn dính vào việc đặt camera quay lén khách, em nói đi em có yên tâm ở chỗ đó không? Trường của em cũng không có trách nhiệm gì cả, đặt phòng lại không tìm hiểu kỹ càng. Thời điểm Thẩm Miên nghe việc đặt camera quay lén liền đổi chú ý, lại thấy Thẩm Tu tiếp tục rong dài, đành đỡ chán cắt ngang. Em ở khách sạn với anh, Thẩm Tu, ân, nghe anh ba nói. Nhân tiện anh cũng đặt phòng cho lão sư Lư và đồng học kia, em có thể nói với bọn họ một tiếng, xem có muốn ở với chúng ta hay không. Cảm ơn anh ba, Thẩm Miên cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Lúc đầu nàng từ chối cùng nhau xuất phát đã làm mọi người bất mãn, nếu giờ nàng ở khách sạn khác khẳng định có không ít người lên tiếng, giờ Thẩm Tu an bài như vậy vừa vặn giải quyết vấn đề này. Thẩm Tu đưa Thẩm Miên tới trước cửa khách sạn rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Miên không nóng lòng về phòng mà ngồi tại đại sảnh chờ lão sư Lư đến. Khách sạn Thẩm Tu đặt cách địa điểm thi rất gần, còn gần hơn khách sạn trường học đặt từ trước, hoàn cảnh lại thoải mái hơn nhiều. Phục vụ tốt, lão sư Lư không có lý do gì từ chối, vui vẻ nói Thẩm Miên đợi chút, hai người sẽ đón xe qua ngay. Thẩm Miên một bên xem bài tập một bên chờ đợi, hơn 10 phút có hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào đại sảnh. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên đeo mắt kính, tóc ngắn gọn gàng, thoạt nhìn khiêm khiêm có lễ. Người phía sau đại khái cao khoảng 1m75, tóc dài một chút, trên mặt đầy ý cười. Nam nhân trung niên là lão sư dẫn dắt Thẩm Miên. Lư Tiến, người còn lại là nam đồng học đi thi cùng nàng. Vu Cố, nhìn thấy Thẩm Miên, mắt Vu Cố sáng ngời, ý cười bên miệng càng sâu. Hai người không tiếp tục trò chuyện, cùng nhau bước qua chỗ Thẩm Miên. Thẩm Miên cũng nhìn thấy hai người, đứng dậy bước lên tiếp đón. Lão sư, phòng đã được chuẩn bị, làm thủ tục xong có thể nhận phòng, nhưng anh em chỉ đặt được hai phòng, lão sư và đồng học Vu ở cùng nhau, lão sư xem có thể chứ? Lư Tiến ha ha cười. Thẩm đồng học khách khí, có thể ở khách sạn tốt thế này, lão sư đã cảm thấy mỹ mãn, làm sao dám yêu cầu mỗi người ở riêng một phòng. Thẩm Miên không lên tiếng, chỉ gật đầu. Lư Tiến dặn dò Thẩm Miên thêm vài câu, quay đầu nói với Vu Cố. Vu Cố đưa giấy tờ tùy thân cho lão sư ta làm thủ tục nhận phòng. Chờ Lư Tiến đi qua quầy tiếp tân, Vu Cố bước tới trước mặt Thẩm Miên, nói. Đồng học Thẩm Miên ở chỗ này chờ lâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngượng ngùng, chỉ chờ trong chốc lát, Vu Cố đã quen với thái độ không nóng không lạnh của Thẩm Miên, lộ ra nụ cười tự nhận là soái khí. Cậu ở phòng nào, mình đưa cậu đi, không cần, mình không có ý khác là như vậy. Vu Cố chỉ vào màn hình máy tính bảng đang sáng trong ngực Thẩm Miên, nói. Lúc nãy ở trên đường Lư lão sư đã giảng giải đề này, mình muốn nói lại cho cậu nghe. Đề cuối trong bài thi là khó nhất, Thẩm Miên vẫn chưa hiểu thấu đáo. Nghe Vu Cố nói, Thẩm Miên kinh ngạc nói. Cậu sẽ làm, Vu Cố thấy Thẩm Miên dao động, sợ dây tiếp theo nàng đổi ý, vội vàng vỗ ngực cam đoan. Mình sẽ, Vu Cố chuẩn bị hỏi Thẩm Miên ở phòng nào lần nữa, liền nghe Thẩm Miên lẩm bẩm nói. Cậu, sẽ, Vu Cố gật đầu, đúng vậy, mình sẽ, mình cũng có thể chỉ cho cậu. Đột nhiên Thẩm Miên ôm chặt máy tính bảng trong lồng ngực thấp giọng nói. Mình còn có việc đi trước. Mặc kệ Vu Cố ở phía sau gọi thế nào, Thẩm Miên cũng bước nhanh không quay đầu lại nhìn, dáng vẻ giống như né tránh dã thú. Bước phòng vòng, Thẩm Miên thất thần vấp té, may có tấm thảm mềm mại nên nàng không đau, mà có đau đi nữa thì giờ phút này nàng cũng không cảm nhận được, bởi vì tâm nàng đang loạn như ma, mọi thứ trong đầu đều rối loạn. Vừa rồi nói chuyện phiếm với Vu Cố, đột nhiên trong đầu Thẩm Miên nhớ tới ngày Tạ Kiều Ngữ sinh bệnh, khi nàng đi về, Tạ Kiều Ngữ có nói gì đó. Lúc ấy Thẩm Miên nghe không rõ, sau đó nàng cũng không có thời gian suy nghĩ Tạ Kiều Ngữ muốn nói gì. Nhưng lúc nãy Thẩm Miên nghĩ tới, Tạ Kiều Ngữ cũng giống với Vu Cô nói hai chữ, chị sẽ cái gì? Thẩm Miên cẩn thận nhớ lại đêm đó nàng và Tạ Kiều Ngữ đang nói vấn đề gì, tiếp theo động tác cứng đờ. Không có người sẽ yêu em nhưng họ yêu, cũng không có người sẽ làm họ cảm thấy người ta đủ yêu em. Câu cuối cùng nàng nói chính là câu này. Vậy Tạ Kiều Ngữ nói chị sẽ là có ý gì? Sẽ yêu nàng hơn anh nàng, hay sẽ để anh nàng cảm nhận được cô đủ yêu nàng? Có phải nàng tưởng tượng hay không? Nghĩ vậy, Thẩm Miên phát ra tiếng cười lạnh, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Thẩm Miên đưa ra phỏng đoán mà nàng cho là hoàn mỹ nhất, do hai ngày qua quá bận, ngủ không đủ giấc nên tinh thần hỗn loạn. Cư nhiên nghĩ nữ chính yêu nàng. Đúng thật thấy quỷ, tiếng chuông vang lên đột ngột, Thẩm Miên nhận cuộc gọi, âm thanh Dịch Miên truyền đến. Tiểu Miên, chuyện cậu muốn mình làm, mình đã hoàn thành. Thẩm Miên nhướng mày, vui mừng hỏi. Không bị anh mình phát hiện chứ? Dựa theo nội dung tiểu thuyết hôm nay là ngày tiến hành chiêu thương hội. Thẩm Miên nhờ Dịch Miên nói với Thẩm Chi Hành là Lục Cảnh Thần cũng muốn đầu tư hạng mục này, hơn nữa số tiền đầu tư không ít. Thẩm Miên không rõ tình huống đời trước cho lắm, chỉ biết Thẩm Chi Hành không cảm thấy hứng thú với hạng mục Lục Cảnh Thần muốn đầu tư, mà Thẩm Chi Hành muốn đầu tư hạng mục khác. Đương nhiên Thẩm Miên muốn Thẩm Chi Hành đoạt hạng mục trong tay Lục Cảnh Thần, bất quá. Còn phải xem Thẩm Chi Hành lựa chọn thế nào. Sở dĩ Thẩm Miên nhờ Dịch Miên là vì hắn biết chuyện nàng trọng sinh, còn nữa nếu nàng tự mình nói, chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt Thẩm Chi Hành. Cho nên nàng để Dịch Miên tiết lộ, đề xuất nhỏ này. Mình làm việc cậu yên tâm, Dịch Miên nói, nhưng cái gì, không phải nói yên tâm sao, như thế nào còn có nhưng, Dịch Miên bất đắc dĩ. Anh Hành muốn mình tới công ty làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dịch Miên nói với Thẩm Chi Hành xong, hắn vỗ vỗ bả vai Dịch Miên. Ở nước ngoài mấy năm, trưởng thành hơn nhiều. Dịch Miên cảm thấy Thẩm Chi Hành quá xem trọng hắn, nếu không phải Thẩm Miên biết trước mọi chuyện, làm sao hắn biết được ý tưởng của Lục Thị. Nói với anh hai, cậu còn phải thừa kế gia nghiệp gia đình. Dịch Miên bị Thẩm Miên chọc cười, nhưng tưởng tượng sắc mặt Lục Cảnh Thần sau khi mất hạng mục lo lắng hỏi. Nếu hạng mục về tay anh Hành, Lục Thị có tìm chúng ta gây phiền toái không? Thẩm Miên viết hạ miệng, sao phải sợ hắn, hơn nữa hắn có thể làm cái gì? Dịch Miên cười, hảo, tắt điện thoại, rốt cuộc cũng thả lòng, Thẩm Miên nằm xuống giường xem lại bài tập một lúc mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chuyện xuyên không, chờ đến khi Thẩm Miên mở mắt hốt hoảng từ trong mộng bừng tỉnh. Nhanh chóng tìm điện thoại gọi đi, cuộc gọi được nối thông, nàng mới áp sợ hãi trong lòng xuống, nhỏ giọng gọi. Chị Kiều Ngữ, Thẩm Miên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đèn đường sáng lên từ khi nào, màu sắc rực rỡ chớp động xua tan bóng tối trong lòng. Đến giờ thì, Tạ Kiều Ngữ hỏi, lúc làm thủ tục lên máy bay Thẩm Miên có thông báo cho Tạ Kiều Ngữ biết mình phải tới giờ thị dự thi. Tạ Kiều Ngữ nghĩ chắc hôm sau mới nhận được điện thoại của nàng, không ngờ buổi tối đã liên lạc. Nghe âm thanh Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên yên tâm hơn nhiều, nhẹ giọng. Ân, Tạ Kiều Ngữ ôn nhu nói, tốt cố lên ôn bài kỹ là được. Chị đang bận chút việc trước, chờ một chút, Thẩm Miên nghe Tạ Kiều Ngữ muốn cúp điện thoại, mới nhớ tới chủ đề chính còn chưa nói. Tạ Kiều Ngữ bị Thẩm Miên dọa một chút, ngữ khí nàng sốt ruột, dò hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Miên nhấp miệng thỉnh cầu, chị có thể chờ em trở về không? Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, dự thi hai người, kết quả sẽ có ngay. Cho nên ít nhất thêm hai ngày Thẩm Miên mới có thể quay về. Tạ Kiều Ngữ, ân, chờ em trở về, chúng ta cùng nhau ăn mừng thành công. Thẩm Miên chần chờ hai giây rồi nói, quả nhiên đầu dây bên kia phát ra tiếng Tạ Kiều Ngữ cười vui vẻ, thanh âm vũ mị hỏi. Tự tin đứng nhất đến vậy, Thẩm Miên trầm mặc thời gian cấp bách nàng chỉ có thể nghĩ ra cớ này. Được chờ em trở về, nghe Tạ Kiều Ngữ hứa hẹn, Thẩm Miên thở phào một hơi, Kiều Thanh dặn dò. Nhớ kỹ, không được đi đâu chờ em về. Hảo, Tạ Kiều Ngữ rất dễ dàng đáp ứng sự bá đạo của Thẩm Miên, theo sau hỏi. Bây giờ chị có thể tắt điện thoại chưa? Được, từ từ, Thẩm Miên vừa mới đồng ý lại lên tiếng ngăn cản, chần chờ rồi nhỏ giọng hỏi. Tối hôm đó, thời điểm em đi về, chị nói gì? Kỳ thật Thẩm Miên không xác định hai chữ mình nghe có đúng hay không, tuy nàng đã quả quyết Tạ Kiều Ngữ không có ý gì với mình nhưng không biết tại sao nàng rất muốn biết đáp án từ chính miệng Tạ Kiều Ngữ. Cùng lúc Thẩm Miên hỏi, nàng cũng nghe được âm thanh nam nhân nào đó nói chuyện với Tạ Kiều Ngữ. Người nọ kêu, Kiều Ngữ, Tạ Kiều Ngữ không để ý người kia, ngược lại hỏi Thẩm Miên. Em vừa nói gì, chị nghe không rõ, Thẩm Miên nói lắp, không, không có gì, kết thúc cuộc gọi Thẩm Miên cầm chặt điện thoại trong tay, nội tâm có chút buồn bã mất mát. Nếu nàng không lầm âm thanh đó của Lục Cảnh Thần. Gần đây bận rộn dự thi, không thì lo suy nghĩ làm sao để Thẩm Chi Hành đoạt hạng mục của Lục Cảnh Thần, nàng đã quên mất hôm nay là lần đầu tiên Lục Cảnh Thần biểu lộ nội tâm với Tạ Kiều Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong tiểu thuyết Tạ Kiều Ngữ từ chối Lục Cảnh Thần, hiện tại Thẩm Miên biết cô cũng từ chối. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên nàng sợ bản thân sẽ đoán sai. Nếu Tạ Kiều Ngữ đáp ứng thì sao? Tạ Kiều Ngữ nghe tiếng đô đô truyền đến, khóe miệng ngậm ý cười. Thẳng đến khi tiếng hừ lạnh truyền trong không khí, Tạ Kiều Ngữ mới yên lặng cất điện thoại. Vén tóc sau tai, Tạ Kiều Ngữ nói, Lục tiên sinh, chúng ta chưa thân đến mức gọi nhau thân thiết như vậy. Lục Cảnh Thần không rối rắm vấn đề này mà cười lạnh nhìn Tạ Kiều Ngữ, ngữ khí có chút không vui. Đồng ý làm bác sĩ riêng cho tôi là muốn mượn tay tôi giúp đỡ Tạ gia không sụp đổ. Hôm nay tâm tình Lục Cảnh Thần không tốt chút nào. Vốn dĩ có được hạng mục đó dễ như trở bàn tay, nhưng đầu tiên người bên Tạ gia nói văn kiện đã bị Tạ Kiều Ngữ xem trộm, sau đó ở trước mặt báo giới thông báo không tham gia hạng mục nên hắn luôn cho rằng đã nắm hạng mục trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Thẩm Chi Hành. Tạ Kiều Ngữ, Lục tiên sinh đang nói gì? Sao tôi nghe không hiểu? Lục Cảnh Thần hừ lạnh, hôm nay Tạ chị đã nói hết với tôi. Nói cái gì? Lục Cảnh Thần nhìn chằm chằm nữ nhân làm bộ làm tịch thanh âm không nhanh không chậm. Chỉ cần đáp ứng tôi một việc tôi sẽ bỏ qua chuyện cô xem trộm văn kiện cơ mật. Lục tiên sinh nói giỡn, tôi không biết Lục tiên sinh đang nói gì, hơn nữa cho dù tôi có xem trộm văn kiện thì mời đưa ra chứng cớ, nếu không có không nên tùy tiện bôi nhọ người khác. Tạ Kiều Ngữ cười nói, bất quá tôi cũng rất tò mò chuyện Lục tiên sinh muốn tôi đồng ý là gì. Xác thật Lục Cảnh Thần không có bằng chứng. Camera trong phòng không biết bị hỏng từ lúc nào, đến thời điểm quan trọng thì hiện lên gương mặt cười. Lục Cảnh Thần nhìn nữ nhân bình tĩnh ngồi trên sofa thấy Tạ Kiều Ngữ cũng đang nhìn hắn, đáy mắt Lục Cảnh Thần ám ám, xẹt qua đạo quang hình cung. Môi Lục Cảnh Thần hé mở, làm nữ nhân của tôi. Vào lúc này, điện thoại Tạ Kiều Ngữ vang lên, là Thẩm Miên gọi tới. Tạ Kiều Ngữ đạm nhiên nhận cuộc gọi không màng Lục Cảnh Thần đen mặt đối diện, khóe miệng kéo lên, nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao vậy, tối nay nghĩ tới chị nhiều thế này? Trong giọng nói không còn lạnh lẽo như khi nói chuyện với Lục Cảnh Thần. Cách chương.